chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3741, chương 3651, ngôi sao dụng cụ. Nhìn lấy chung quanh vây quanh người, Vương Đại Đông khóe miệng khinh miệt cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi bọn này chó ghẻ. Phục bộ thiên lang đầy đầy kính mắt, cho xung quanh người là một cái ánh mắt. Nhất thời tại Vương Đại Đông một bên thì có một cái sáng chói đao quang đánh tới. Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên lăng lệ, nhẹ hừ một tiếng, lật tay che dưới. Cái kia từ phía sau lưng đánh lén hắn cái kia người trong nháy mắt liền bị đánh nổ thân thể. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Phục bộ thiên lang đồng tử không khỏi đột nhiên co lại. Ngay sau đó, hắn trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Cô lấy được chim đại nhân, sử dụng cái kia à? Chúng ta không nên tại cùng bọn hắn rông dài. Cô lấy được chim nghe vậy, chín cái đầu mi đầu không khỏi nhăn lại. Muốn đến một hồi, dường như làm ra cái gì quyết định trọng đại đồng dạng gật đầu nói. Được, nói tới chỗ này, cô lấy được chim trong tay ngột xuất hiện một cái phong cách cổ xưa nói bình gốm cái. Phía trên khắc đầy dương nanh múa vuốt văn tự, xem ra mười phần tà mị. Cũng chính là tại cô lấy được chim lấy ra cái này bình gốm đồng thời. Vương Đại Đông cùng Bạch Long Đạo nhãn ra đều đột nhiên nhảy một cái. Cô lấy được miệng chim bên trong phun ra một tia ô quang rơi trong tay bình gốm bên trong. Nhất thời thì có một cái huyết thủ theo bên trong bay ra đến. Chụp vào Bạch Long còn chưa hoàn thành thân thể, muốn cướp nào đó đồ vật. Bạch Long khuôn mặt đột nhiên biến đến dữ tợn, phun ra một đạo là đủ đóng băng thiên địa quang bó. Nhưng rơi vào cái kia huyết thủ phía trên lại không hề có tác dụng. Cũng chính là trong nháy mắt này, cái kia huyết thủ nhất thời liền đem Bạch Long nói thân thể bắt lấy cũng nắm đi qua. Bạch Long đôi mắt nhất thời bạo liễm ra một đạo hung ác ánh mắt. Trương Đại Long miệng, một miệng đem chính mình thân thể cắn vào trong miệng. Thế nhưng huyết thủ thì giống như thần chi thủ đồng dạng. Vậy mà đem Bạch Long cùng một chỗ đều nắm hướng cái kia bình gốm. Vương Đại Đông tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Nhưng thấy thế cũng không khỏi đến bị kinh ngạc. Hắn nhất thời thì khống chế trận pháp bao phủ phục bộ thiên lang bọn họ. Trừ phục bộ thiên lang cùng Bạch Lăng mới bên ngoài tất cả mọi người phút chốc bị trận pháp nghiền thành xương máu. Phục bộ thiên lang cùng Bạch Lăng mới hai người kinh khủng nhìn lấy Vương Đại Đông. Trước mắt tràng cảnh cải biến, một cỗ lớn lao áp lực bao phủ xuống. Đồng thời bọn họ trước mắt đang nhìn gặp tràng cảnh cũng đang không ngừng biến hóa. Một cỗ hồng hoang khí tức đập vào mặt, khiến người ta dường như đặt mình vào hoang cổ. Đây chính là Vương Đại Đông thần ma kiếm vực. Theo hắn thực lực đều biến hóa, thần ma kiếm vực đã kinh biến đến mức càng phát ra mạnh mẽ. Tốc thẳng vào mặt kiếm khí để Bạch Lăng mới cùng phục bộ thiên lang sắc mặt đại biến. Cuốn lấy hắn, đừng cho hắn đánh gãy cô lấy được chim đại nhân động tác. Phục bộ thiên lang trầm thấp cuống họng, nói ra, từ bên hông lấy ra một cái la bàn đi ra. Đó là hắn Hattori nhà trấn tộc chi bảo, tên là ngôi sao dụng cụ, có thể dẫn động ngôi sao, uy lực vô cùng không tầm thường. Hắn một tay kéo lấy cái kia ngôi sao dụng cụ, thâu phát nội lực, cái kia ngôi sao dụng cụ chuyển động, hiện ra một tòa bảo tháp nói bộ dáng. Vô cùng huyễn khốc, Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, nhìn về phía phục bộ thiên lang tay bên trong đồ vật. Hai mắt tỏa ánh sáng, Bạch Long bên kia tình huống không thể lạc quan. Cái kia huyết thủ kéo lấy nó thân thể không ngừng hướng về phía trước. Bạch Long cũng đang không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn như cũ bị kéo lấy chậm rãi hướng phía trước di động. Mà lại, nó còn không thể tiến hành phản kích, nhanh điểm giải quyết bọn họ. Thứ này đối với ta có phi thường lớn khắc chế. Nó lên tiếng nói, Vương Đại Đông hoảng sợ. Bạch Long bây giờ cảnh giới độ cao, thì liền chính hắn cũng không thể phỏng đoán. Nhưng là hiện tại thế mà bị một cái cổ quái bình gốm áp chế. Cái này khiến tâm lý 10 phần chấn kinh. Nhưng là lúc này Phục Bộ Thiên Lang cùng Bạch Lang mới 2 người liên thủ. Vương Đại Đông cũng là hữu tâm vô lực. Thực sự không được, ngươi thì dung hợp ngươi thể xác. Vương Đại Đông nói ra, đưa tay nhất quyền đem Bạch Lăng mới các loại một đạo bạch sắc long khí đánh tan. Đồng thời Phục Bộ Thiên Lang trong tay ngôi sao dụng cụ đánh ra một đạo sáng chói tinh quang. Nhất thời liền đem Vương Đại Đông thần ma kiếm vực xé mở một đường vết rách. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, mi tâm nứt ra một vết nứt, bắn ra một vệt kim quang. Tinh quang cùng kim quang va chạm trong chớp mắt, nhất thời nhấc lên cuồng phong trăm dặm. Cùng lúc đó, ngay tại cái này cuồng phong nhấc lên đồng thời, cái kia sừng sững tại thánh bên trong ao rồng đại thụ Bà Sa lấy thân thể tản mát ra một chút bích lục ánh sáng. Trong lúc đó, bích lục quang mang nhất thời bao phủ toàn bộ trận pháp, để cái này cuồng phong không cách nào đột phá trận pháp phạm vi bao phủ. Vương Đại Đông nhất thời đôi mắt sáng lên, gốc cây này quả nhiên không phải một khỏa đơn giản cây. Bạch Long trong mắt cũng lóe qua một tia khó tin, nhưng Vương Đại Đông lúc này bị cuốn lấy, trong thời gian ngắn còn thoát không thân thể. Sau đó Bạch Long quyết tâm liều mạng, toàn thân long lân đóng mở, phát ra sàn sạt run run thanh âm, đồng thời một tầng sương mù màu máu tòng long vảy bên trong phát ra. Dần dần huyết nhục bắt đầu bám vào nó bên ngoài thân. Long uy càng thêm nồng nặc lên, cô lấy được chim thấy thế, trong lòng run lên, thế nhưng là lúc này nó cũng bất lực, khống chế bình gốm đồng thời nó là không thể ra tay. Nó đưa ánh mắt tìm đến phía Bạch Lăng mới. Bạch tiên sinh, mời đến chợ nào đó một chút sức lực, ngăn cản nó khôi phục thân thể. Bạch Lăng mới nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, không nói hai lời vụt lên từ mặt đất, nhảy nhập không bên trong, đánh ra 8 đầu cự long đánh vào Bạch Long thịt trên khuôn mặt. Bạch Long lúc này nhục thể 10 phần yếu ớt, chỉ là trong chớp mắt liền bị hủy diệt, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Bạch Long trong miệng cũng là phun ra một miệng nồng đậm máu tươi. Lại là cái kia tổ long chi huyết, cũng chính là giọt này tổ long máu hiện thân trong nháy mắt. Tại Đông Hải phía trên một chiếc thuyền cá phía trên, một thanh niên đột nhiên nói mở mắt ra. Tổ long máu xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Long tổn thất khí huyết trong nháy mắt khôi phục. Có thể loáng thoáng ở giữa trông thấy từng đoạn còn như là bạch ngọc long cốt tản ra. Nhu hòa quang mang, Bạch Lăng mới thấy thế. Trong lòng trầm xuống, làm long duệ, hắn há lại không biết giọt máu kia dịch lai lịch. Tổ long máu, hắn trong mắt lóe lên một vệt cuồng nhiệt. Không nghĩ tới tổ long máu thế mà lại ở trên thân thể ngươi. Thật sự là trời cũng giúp ta. Bạch Lăng mới cười gằn nói, một chương che dưới, trong nháy mắt lại đem Bạch Long nói nửa người đánh cho máu thịt be bét. Đem tổ long máu phun ra, nào đó có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cô lấy được chim nghe vậy, cau mày nói, Bạch tiên sinh, bộ thân thể này là Bát Kỳ Đại Xà đại nhân muốn. Ngươi dạng này chỉ sợ không ổn đâu. Bạch Lăng mới nhẹ hừ một tiếng, không lên tiếng một chỉ điểm ra, lại tại trắng trên thân rồng đánh ra một cái lỗ máu. Vương Đại Đông thấy thế, không khỏi nổi giận đùng đùng, lập tức thi triển thần long biến quanh thân bao trùm một tầng long lân. Long uy cuồn cuộn, hắn vừa sải bước ra, nhất quyền đánh vào Phục Bộ Thiên Lang trên thân. Phục Bộ Thiên Lang trên người có tinh quang hộ thể. Một quyền này cũng chỉ là ở trên người hắn đánh ra một tầng gợn sóng mà thôi. Càng vốn không có thương tổn hắn mảy may. Phục Bộ Thiên Lang cũng bởi vì dạng này không có sợ hãi cùng Vương Đại Đông dây dưa. Vương Đại Đông nhất trưởng che dưới. Thiên địa biến sắc, đem Phục Bộ Thiên Lang đập tiến mặt đất. Nhưng sau một khắc Phục Bộ Thiên Lang lại xông tới. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo.